Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Đại hợp đồng. Mưa đạn hiệu quả bạo tạc. Thang Doanh ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Vơ vét xong nơi này, cái dương tiếp tục hướng về hạ một cái địa điểm tiến lên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn khoe khoang một chút. Muốn lễ vật ý tứ. Còn có rất nhiều mới người xem vô ý thức địa mong muốn chất vấn. Vì sao A Thang Doanh kỹ thuật lợi hại như vậy? Có phải hay không mở một loại nào đó công nghệ cao? Nhưng Thang Doanh chơi thế nhưng là máy mô phỏng. Cùng keyboard và mouse hoàn toàn không giống nhau dạng. Máy mô phỏng bên trong. Thang Doanh họng súng nhắm ngay cái nào nổ súng. Thân hình như thế nào di động. Cái này chút toàn bộ biểu hiện được rành mạch. Hoàn toàn đều có thể đối đầu. Nhưng PC bên trong. Người chơi con chuột đa động một điểm ít động một điểm. Có hay không mở từ ngắm cùng kịch bản gốc loại hình phụ trợ plugin. Chỉ cần dẫn chương trình hơi có một chút điểm diễn kỹ. Sẽ rất khó nhìn ra được. Cho nên, chất vấn PC dẫn chương trình mở phụ trợ còn có chút đạo lý. Chất vấn gờ khắc máy mô phỏng dẫn chương trình mở phụ trợ đó là thật không có đạo lý. Ngươi có thể sử dụng chương trình đổi trong trò chơi đồ vật. Chẳng lẽ lại chính ngươi cũng có thể diễn kỹ tinh xảo đến động tác cùng trong trò chơi hoàn toàn. Nhất trí, đến lúc đó súng ống máy mô phỏng họng súng đều không đối đầu địch nhân. Kết quả lại thanh địch nhân đánh chết. Đây không phải là lộ tẩy sao? Cho nên, hiện tại khán giả nhìn thấy khẳng định liền là Thang Doanh tài nghệ thật sự. Với lại, máy mô phỏng bên trên, huyền giáp kế hoạch, thưởng thức tính so PC bản thế nhưng là cao hơn quá nhiều. Rất nhiều người đồng thời mở ra bố kỳ cùng Thang Doanh hai người trực tiếp gian. Bố kỳ bên kia là PC bản, ngôi thứ nhất thị giác, màn ảnh kịch liệt lắc lư, nhiều khi căn bản thấy không rõ người. Mà Thang Doanh bên này thì là gờ khắc bản, qua vai thị giác, màn ảnh bình ổn, còn có thể nhìn thấy Thang Doanh mình yêu nhã động tác. Sự so sánh này so sánh, lập tức phân cao thấp. Kỳ thật trong khoảng thời gian này khán giả đã phát hiện, gờ khắc bản so PC bản thưởng thức tính muốn tốt mấy cái cấp bậc. Cho nên lão kim loại này dẫn chương trình mới có thể trổ hết tài năng. Trở thành toàn bộ linh hồ trực tiếp bình đài, huyền giáp kế hoạch, lão đại, nhưng đó là nam chính truyền bá. Nữ MC trên cơ bản không có cái gì có thể chơi tốt gờ khắc bản. Bởi vì cái này phiên bản, huyền giáp kế hoạch, mặc dù thưởng thức tính cao, nhưng chơi độ khó vậy cao. Bất quá, trước kia không có, hiện tại có, bố kỳ trực tiếp gian bên trong. Các loại không hài hòa mưa đạn dần dần có thêm bắt đầu. Nhanh đi nhìn lão Thang. Gờ khắc bản, huyền giáp kế hoạch, so cái này cái đẹp mắt nhiều. Dẫn chương trình làm sao không dám chơi gờ khắc bản a? Còn chơi PC bản đâu? Quá lạc hậu a. Chơi FPS trò chơi cũng chỉ là động động ngón tay. Tựa như một cỗ thi thể, kỳ kỳ ngươi vậy chơi một chút gờ khắc bản. Cho Thang Doanh một điểm nhan sắc nhìn xem. Trong này thành điểm cực kỳ phức tạp. Có chút là người qua đường phấn. Có chút là thế vai đen. Còn hơi chút dứt khoát liền là tới đổ thêm dầu vào lửa. E sợ cho thiên hạ bất loạn. Mấy cái phòng quản đương nhiên không thể thả đảm nhiệm. Bắt đầu liều mạng phong người. Vừa mới bắt đầu phàm là nâng lên Thang Doanh liền trực tiếp cấm ngôn. Càng về sau nhìn thấy để chơi gờ khắc vậy đều dứt khoát phong dẹp đi. Bởi vì cái này chút phòng quản phi thường rõ ràng. Bố kỳ là khẳng định sẽ không đi chơi gờ khắc. Nàng kỹ thuật cũng chỉ có tại PC bưng mới tốt khiến. Đi chơi gờ khắc đây không phải là lấy mình ngắn tấn công địch trưởng sao? Nhân khí chỉ hội sói mòn đến càng nhanh. Nhưng là phòng quản lại thế nào phong cũng vô dụng. Bởi vì trực tiếp gian bên trong người thực sự nhiều lắm. Rất nhiều người là thấy được người khác nói chuyện, chạy đi xem Thang Doanh trực tiếp. Kết quả quay đầu trở về liền bắt đầu tuyên truyền. Thủy quân không hiểu ra sao cả địa liền khuếch tán ra. Bố Kỳ mặt ngoài cười hì hì, nội tâm thì là bắt đầu điên cuồng MMP. Nàng đương nhiên thấy được cái kia chút để nàng chơi gờ khắc mưa đạn. Nhưng nàng đừng nói thật đi chơi, liền đáp lại cũng không dám đáp lại, chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không thấy bộ dáng. Như loại này mang tấu mưa đạn, càng là đáp lại người xem thì càng cùng ngươi tương tác. Làm đến cuối cùng tấu tự nhiên liền dậy. A, lại là quán quân, rút thưởng rút thưởng. Còn không có tặng quà đồng học nắm chặt thời gian tặng quà. Chỉ cần đưa một khối tiền lễ vật liền có thể rút thưởng. Cảm tạ các vị lão bản tặng quà. Bố Kỳ lại thắng xuống một ván. Tranh thủ thời gian rút thưởng muốn thanh tấu cho đè xuống. Nhưng rõ ràng cảm giác được trực tiếp gian không khí có chút không đúng. Lại xem xét nhiệt độ số lượng. Sao trước đó vậy mà hàng không ít. Tuy nói có rút thưởng, tuy nói nàng vậy tỉ mỉ chuẩn bị hóa trang, tuy nói nàng thương pháp cùng kỹ thuật cũng không tệ, nhưng PC ngắm nghía so g khác biểu hiện lực tới nói. Xác thực vẫn là kém cả một cái thứ nguyên. Với lại, nàng trực tiếp liền là bình thường phổ biến trực tiếp nội dung. Khán giả sớm đều nhìn qua, nhưng thang doanh bên kia truyền bá cũng không như thế. Toàn bộ linh hồ trực tiếp nữ MC nhóm nhưng không ai có thể làm được. Đây quả thực là hàng duy đả kích. Khán giả tự nhiên mà vậy địa liền bị hấp dẫn tới. Bố Kỳ cực kỳ sinh khí. Nhưng nàng vậy không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục ở trong game phấn chiến. Thang doanh bên này thì là nhân khí nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng thuận. Thang doanh không có tìm đồng đội. Vẫn luôn là một mình hàng, nhiều khi đều là đồng đội rơi xuống đất thành hộp, nàng một người đánh người khác đầy biên tiểu đội, thành công sống đến lấy sau cùng quán quân, mắt hiệu quả bạo tạc. Đương nhiên, cũng không phải nói thang doanh kỹ thuật thật như vậy nghiền ép. Tuy nói nàng dùng huyền giáp kế hoạch, phiên bản máy cá nhân tiến hành thời gian rất lâu huấn luyện. Nhưng cái này dù sao cũng là FPS trò chơi. Không có khả năng một bước trèo lên thiên. Nhưng nói trở lại, G khắc bản cùng PC bản không liên hệ. Tất cả mọi người là dùng đồng dạng thiết bị. Rất nhiều người không có ở PC bưng lợi hại như vậy. Tất cả mọi người là cùng một hàng bắt đầu. Cho nên khắc khổ huấn luyện qua thang doanh cùng những người khác so sánh đúng là thao tác bên trên. Liền có tự nhiên ưu thế, huống chi thang doanh cái số này là mới hào, là từ tầng dưới chót nhất một đường đánh lên đến, gặp được vậy đều không phải là cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ. Cho nên mới có thể thuận lợi như vậy, mỗi lần thang doanh đánh ra một đợt đặc sắc thao tác. Trực tiếp gian bên trong lễ vật liền bắt đầu điên cuồng công kích, hoàn toàn không dừng được. Trực tiếp gian bên trong có không ít thổ hào. Thang doanh đánh thật hay. Bọn họ đưa lên lễ vật đến tự nhiên cũng liền càng hăng hái. Cái này đi theo trên sàn thi đấu góp phần trợ uy như thế. Ủng hộ điều kiện tiên quyết là phe mình thắng lợi. Cái kia phất cờ hò reo mới có lực lượng. Hiện tại thang doanh nhân khí càng ngày càng cao. Mắt nhìn thấy cao qua trước đó mắc trị số. Thậm chí rất có đăng đỉnh toàn bộ linh hồ trực tiếp bình đài xu thế. Cái này chút đám thổ hào tự nhiên cũng liền mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Dùng lễ vật thanh thang doanh cho nâng đi lên. Lão thang nghiêm túc chơi game bộ dáng thật là dễ nhìn ai. Rất muốn lấy về nhà. Thang doanh vậy mà không phải nằm thắng. Vậy mà mình carry, ta thiên cái nào. Quả nhiên là có vũ đạo bản lĩnh. Cái này mềm dẻo độ, cái này thân pháp, ta một cái nữ đều thấy chảy nước miếng a. Đối với đang điên cuồng giảng tiết mục ngắn, kéo nhân khí Bố Kỳ, thang doanh bên này lộ ra điệu thấp nhiều, liền là nghiêm túc chơi game. Sau đó tại thời gian ở không bày mấy cái pâu, cùng mưa đạn hơi trêu chọc vài câu, lúc đầu dạng này hội giảm xuống mắt hiệu quả. chỉ khi nào dẫn chương trình kỹ thuật rất tốt. Cái này ngược lại trở thành một loại ưu thế. Thang Doanh cho người ta cảm giác tựa như là một cái phi thường điệu thấp lại có thực lực cao thủ. Bức cách trong nháy mắt nghiền ép Bố Kỳ. Linh Hồ trực tiếp chính thức vậy đang chú ý hai cái trực tiếp gian nhiệt độ. Lúc mới bắt đầu chờ Bố Kỳ nhiệt độ còn ổn ép Thang Doanh một đầu. Nhưng chậm rãi địa, Thang Doanh trực tiếp gian nhiệt độ vậy mà bắt đầu nghịch tập. Không chỉ có lại vượt qua Bố Kỳ bên kia, thậm chí trực tiếp liền vượt qua mấy người khí rất cao nam chính truyền bá. Đăng đỉnh toàn bộ Linh Hồ trực tiếp bình đài. Nhân khí càng cao, lễ vật thì càng nhiều. Trong thời gian ngắn liền đã tạo thành rất không tệ tụ quần hiệu ứng. Thậm chí còn có rất nhiều người tự phát địa đến cái khác trực tiếp gian đi tuyên truyền. Khán giả tất cả đều bị hấp dẫn đi. Bạch quản lý người toàn bộ ngớ ngẩn. Cùng hậu trường xác nhận mấy trải rộng số liệu. Số liệu đúng là chân thực. Không có trộn lẫn bất luận cái gì nước điểm. Thang Doanh trực tiếp gian xác thực liền là như thế lửa. Một cái khác nhân viên công tác có chút do dự hỏi. Bạch quản lý, muốn hay không? Hơi sửa đổi một chút nhiệt độ. Bạch quản lý trừng mắt liếc hắn một cái. Đổi nhiệt độ, đổi cái giám. Hiện tại đều đã rõ ràng như vậy. Đổi nhiệt độ ngươi khi tất cả người đều là mù loà. Kỳ thật đối với Linh Hồ trực tiếp cái này chút nhân viên công tác tới nói. Đổi nhiệt độ đơn giản liền là chuyện thường ngày. Có đôi khi là vì chèn ép một ít dẫn chương trình thanh nhiệt độ cho đổi thấp. Có chút là vì nâng một ít dẫn chương trình thanh nhiệt độ cho đổi cao. Hoặc là nói, nhiệt độ bị đổi qua mới là thái độ bình thường. Không có bị đổi mạnh độ dẫn chương trình ít càng thêm ít. Đổi nhiệt độ đối Linh Hồ trực tiếp bình đài chỗ tốt là rõ ràng. Có thể trực tiếp lấy một cái phi thường tiện nghi hợp đồng giá cả ký Thang Doanh. Còn lại một số lớn phí tổn. Nhưng bây giờ Bạch quản lý không dám làm như vậy. Bởi vì Thang Doanh trực tiếp gian nhiệt độ quá cao. Đã đăng đỉnh. Hiện tại cưỡng ép thanh nhiệt độ đổi đến so Bố Kỳ muốn thấp. Không nói Thang Doanh mình hội sẽ không phát hiện. Cái khác khán giả hơn phân nửa đều hội phát hiện. Bởi vì Thang Doanh trực tiếp gian lễ vật rất nhiều. Mưa đạn vậy rất nhiều. Nếu như cùng gian phòng nhiệt độ không xứng đôi, khán giả rất dễ dàng phát hiện. Đương nhiên, cũng có thể thanh tất cả số liệu đều từ bỏ. Bao quát mưa đạn số cũng có thể đổi. Nhưng Bạch quản lý cảm thấy việc này phong hiểm quá lớn. Căn bản không đáng. Thang Doanh trực tiếp cùng Bố Kỳ trực tiếp. Đến cùng bên nào càng đặc sắc, tất cả người xem toàn bộ lòng dạ biết rõ. Cưỡng ép thanh Thang Doanh cho đè xuống, chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Nói không chừng ngược lại thanh Thang Doanh cho ép. Trực tiếp không cùng Linh Hồ trực tiếp ký kết, chuyển ném cái khác bình đài. Vậy liền phi thường không cần thiết. Đến bây giờ cục diện này, Bạch quản lý cũng chỉ có thể là có chơi có chịu. Trực tiếp đã đến giờ, Thang Doanh đánh xong cuối cùng một thanh trò chơi, rời khỏi G khác, video hình tượng lại cắt tới vòng tay bên trên, nhìn ra được Thang Doanh trên mặt có một tầng tinh mịn mồ hôi. Dù sao tại G khác bên trong chơi lâu như vậy, vẫn là vô cùng tiêu hao thể lực. Tốt, hôm nay trước hết tới đây, hạ truyền bá, mọi người gặp lại, Thang Doanh cùng người xem tạm biệt. Trực tiếp đóng lại trực tiếp gian bên trong, mưa đạn vẫn như cũ rất nhiều, với lại đều là không muốn để cho nàng hạ truyền bá người xem. Chớ đi a, lại đánh một thanh, cuối cùng một thanh, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một chút, cùng chúng ta tâm sự trời cũng được a. Đừng có gấp đi a, ngày mai lúc nào phát sóng, cùng Linh Hồ trực tiếp hợp đồng ký sao lão Thang. Thang Doanh không có đi hội nghị thường kỳ cái này chút mưa đạn bên trên vấn đề. Như chút được gánh nặng địa duỗi lưng một cái, lập tức nằm trên ghế salon. Không có qua 2 phút đồng hồ, vòng tay vang lên, là Bạch quản lý đánh tới. Lão Thang à lão Thang, đi, gừng vẫn là cay độc. Ngươi có một tay, ta phục. Bạch quản lý cảm khái nói, ngươi lại còn cất giấu một tay. Gờ khắc ngươi chơi đến như thế trượt, làm sao không còn sớm truyền bá. Được rồi, có chơi có chịu, trải qua hôm nay sự tình về sau, ngươi cũng coi là đã chứng minh mình. Ta cũng tốt cùng mặt trên muốn đại hợp đồng, chúng ta liền theo ngươi trước đó chào giá ký. Thế nào? Thang Doanh cười cười, Bạch quản lý, không có ý tứ, ta không có ý định lại cùng Linh Hồ trực tiếp ký. Bạch quản lý sửng sốt một chút, a, hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Không ký, Thang Doanh trước đó nếu là một cái đại hợp đồng, tại toàn bộ Linh Hồ trực tiếp đều là số một số hai loại kia. Cũng chính bởi vì cảm thấy cái này hợp đồng quá lớn, cho nên Linh Hồ trực tiếp mới một mực không có đồng ý. Hiện đang chơi đùa nhiều như vậy, thật vất vả có thể ký hợp đồng, Thang Doanh lại nói không ký. Người cùng cái khác bình đài nói chuyện, không có đạo lý a. Theo ta được biết, không có bất kỳ cái gì một nhà bình đài có thể cho đến cái giá tiền này. Dù cho có, tổng hợp các loại cái khác ích lợi, cùng chúng ta bình đài khẳng định cũng là không cách nào so sánh được. Bạch quản lý không nghĩ ra, ở trong đó đến cùng là tình huống như thế nào. Xác thực, trải qua hôm nay trận này, biểu diễn, Thang Doanh giá trị bản thân khẳng định phải tăng vọt. Không bài trừ cái khác trực tiếp bình đài vậy dùng nhiều tiền đào nàng khả năng. Nhưng cái khác bình đài dù sao không có nhiều như vậy người xem. Nếu thật là đi ăn máng khác đến một chút tiểu bình đài, cái kia bình thường lễ vật tiền cùng cho hấp thụ ánh sáng độ đều hội trên diện rộng hạ xuống. Đối Thang Doanh tới nói là được không bù mất. Lấy Bạch quản lý đối trước mắt Hoa Hạ khu trực tiếp ngành nghề hiểu rõ, Thang Doanh hẳn không có tốt hơn lựa chọn mới đúng. Thang Doanh cười cười, cái này cũng không nhọc đến Bạch quản lý quan tâm. Ta xác thực có tốt hơn lựa chọn. Bye bye, Thang Doanh trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại đầu bên kia điện thoại Bạch quản lý triệt để mộng bức. Ngay sau đó, Thang Doanh bấm Trung Minh điện thoại. Trung lão sư, ta đã theo lời ngươi nói Thanh Linh Hồ trực tiếp bên kia hợp đồng cho cử. Ta là hoàn toàn tín nhiệm ngươi, ngươi cũng đừng lừa ta a. Thang Doanh nói ra, Trung Minh cười cười, ta làm sao có thể bẫy ngươi đấy. Linh Hồ trực tiếp có thể cho ngươi hợp đồng, ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi, trong tay ngươi, có trực tiếp bình đài sao? Vẫn là nói ngươi vụng trộm nhập cổ trực tiếp bình đài. Nhưng ta không biết, Thang Doanh có chút mộng bức. Vi Quang trực tiếp bình đài, ngươi cảm thấy danh tự này thế nào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.